Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 290, ra lại đồ tốt. Nếu Trương huynh vận khí như vậy vượng, vậy chúng ta không bằng tiếp tục đi. Khóe miệng của Chu Hải mạnh mẽ rút ra, bị những lời này tức chết đi được. Được, a, Trần lão chúng ta tiếp tục đi. Trần Minh Minh sầm mặt lại. Mới vừa rồi để cho hắn mất mặt, lần này đã muốn vớt trở lại, nếu không mà nói, truyền đi cũng sẽ không lại làm đổ thạch giới lẫn vào. Nhìn một cái còn phải trận đấu, Lý Văn cùng Tenger cũng chưa có lập tức rời đi, vạn nhất phát hiện nữa thứ tốt, vậy bọn họ đã có thể phát tài rồi. Trong lúc nhất thời mùi thuốc súng càng ngày càng đậm hơn. Mắt nhìn xuyên tường thời gian có hạn chế. Như vậy lãng phí đi xuống không bằng trực tiếp tới một cái đại mãn quán. Vì vậy Trương Bân hơi chút trầm ngâm liền lập tức nói. Không bằng chúng ta đem trước thập toàn mở đi. Cũng coi là ta đền bù một chút Lý Tổng rồi. Tổ mẫu lục ở lái ra một khối liền bán cho Lý Tổng. Như thế nào? Sở dĩ nói như vậy là bởi vì bây giờ Trương Bân không nghĩ đắc tội nữa bất cứ người nào. Hơn nữa Lý Văn cũng sẽ không cho thấp hơn Tenger, vì vậy vẫn sẽ 30 triệu. Cứ như vậy chính là cho ai cũng không có quan hệ. Hơn nữa còn có thể mua một cái ân huệ. Cuộc mua bán này thế nào nghĩ cũng không thua thiệt. Mặc dù Lý Văn minh bạch Trương Bân dụng ý, nhưng vẫn là tâm lý thoải mái. Dù sao làm ăn chính là làm ăn, một thiết lợi ích làm chuẩn. Mà bằng hữu chẳng qua chỉ là ở dưới lợi ích quan hệ thôi. Ta đây liền cảm ơn tiểu huynh đệ. Lý Văn gật đầu cười. Chu Hải muốn từ chối không tiếp, nhưng lại không dám trực tiếp cự tuyệt. Tiền là chuyện nhỏ, nếu như cự tuyệt lời nói mặt mũi coi như ném đi được rồi. Tại chỗ nhân cũng không phải là một mảnh hài hòa. Hàn Thiên Võ Quán cũng không phải là một người địa phương. Cùng hắn không hòa hài thế lực cũng có mấy cái. Cứ như vậy vấn đề mặt mũi liền cho ngoại trọng yếu. Cắn răng, Chu Hải gật đầu một cái. Trần Minh Minh dẫn đầu bắt đầu quan sát. Bởi vì còn lại 91 khối mở. Cho nên tin tức này vừa đưa ra đi. Cơ hội hấp dẫn tới người sở hữu. Sòng bạc người bên kia trên căn bản toàn bộ chạy tới. A Huy ở mấy thu hình bên trong thấy được sòng bạc nhân toàn bộ chạy sạch. Hỏi thăm một chút mới biết đều đi đổ thạch khu vực. Đổ thạch khu vực đất thuộc về Hàn Thiên Võ Quán. Nhưng là kinh doanh cũng không thuộc về với Hạo Thiên Võ Quán. Mà là Lý Văn tư nhân nhận thầu. Đây là nghiệp chủ cùng người mướn quan hệ. Vì vậy đổ thạch khu vực cũng không tải A Huy quan hệ trong phạm vi. Nhưng sòng bạc nhân chạy sạch lại trực tiếp ảnh hưởng đến hắn quan hệ. Các ngươi mang theo, ta đi nhìn một chút. A Huy kéo chút ngồi không yên. Nếu như này sẽ bị phía trên biết, nhất định sẽ trách tội xuống. Đây cũng không phải là hắn nguyện ý thấy. Ở thời gian sắp đến thời điểm trực tiếp dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn một lần. Sau đó giả theo khuôn mẫu lần lượt nhìn. Sau đó ở nhớ kỹ. Là chính là khiêm tốn. Suốt 2 giờ trôi qua, Trần Minh Minh mới quan sát xong. Trên giấy từng cái làm ghi chép. Trương Bân nhìn một cái Trần Minh Minh xong rồi. Hắn cũng bắt đầu viết xong. Sau đó đem câu trả lời đặt ở trên bàn. Mọi người nhìn thấy hai người câu trả lời. Rối rít lộ ra tiếng kinh hô âm. Thứ 9 vô, thứ 8 cái hạ đẳng Ngọc Thạch. Cái thứ 7 trung đẳng Ngọc Thạch. Cái thứ 3, thứ nhất lại là Nguyên Thủy Đế Vương Lục. Chu Hải đồng tử co rụt lại. Thất Thanh nói, đem các loại đưa cho thợ cắt phó. Lý Văn phân phó nhân viên đem Ngọc Thạch chia đều cho mỗi cái. Sư phó, mà đúng lúc này sau khi Trương Bân đột nhiên ra đời đạo. Thứ 6 để cho ta tới. Lý Văn sững sờ, rồi sau đó mở miệng nói. Tiểu huynh đệ sẽ còn cắt đá. Ta sẽ không, chỉ là bởi vì cái tảng đá này có chút đặc thù. Trương Bân giải thích, một hơi thở bán ra mấy triệu đá, loại trừ thành phẩm còn sạch kiếm 20 triệu. Lý Văn cũng thật cao hứng. Này 10 khối đá đều là vô cùng có khả năng mở ra thứ tốt đá. Đều là trấn điếm chi bảo tồn tại. Vô luận lần này làm sao, cái tên này tức chỉ có thể càng ngày càng lớn. Sau này tới chiếu cố hắn tiệm ân cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Mà hết thảy này đều là Chu Hải cùng người thanh niên này tạo thành. Chu Hải hắn rất quen, cũng không cần có thể giao hảo nịnh hót. Mà cái xa lạ thanh niên thân phận thành mê, nhìn qua cũng là một nhân tài, ngược lại là có thể lôi kéo xuống. Nếu lời như vậy tùy ngươi đi. Lý Văn suy nghĩ một chút đáp ứng Trương Bân yêu cầu. Đa số người tất cả tập hợp ở khối thứ 6 trên đá. Bởi vì đây là lần đầu tiên bọn họ thấy không khỏi thợ cắt phó cắt đá. Trương Bân sở dĩ cắt tảng đá này là bởi vì này một tảng đá bên trong ngọc thạch tương đối đặc thù. Bởi vì đây là một nhanh thiên nhiên tạo thành đồ án ngọc thạch. Mặc dù khối thứ 6 đá ngọc thạch phẩm cấp không cao, chỉ có trung đẳng phẩm cấp, nhưng cộng thêm cái này thiên nhiên tạo thành đồ án liền giá trị liên thành. Có thể nói Lý Văn lần này vào 10 khối đá, vượt qua một nửa đều là hàng. Không chỉ có tổ mẫu lục, còn có thiên nhiên đế vương lục, còn có thiên nhiên tạo thành trung đẳng ngọc thạch đồ án. Này nói một câu Trương Bân coi như là vòng vo cái bành đầy bát tràn đầy. Đế vương lục giá trị cùng tổ mẫu lục không sai biệt lắm. Cũng là 30 triệu. Cứ như vậy thì có 60 triệu bạch kiếm. Trần Minh Minh cùng Trương Bân câu trả lời giống nhau chỉ có 6 cái. Chỉ có 3 cái không có câu trả lời tương phản. Khối đá thứ nhất đầu. Khối thứ 6. Khối thứ 5. Ba chữ kia đáp án dĩ nhiên là bất đồng. Trong đó khối thứ 5 là Trần Minh Minh phán định có. Nhưng Trương Bân phán định là không có có. Thiên nhiên đồ án hết hạn bao nhiêu tiền Trương Bân không có một cụ thể chỉ số. Nhưng nghĩ đến sẽ không quá thấp. Tới một chuyến liền kiếm lời nhiều như vậy. Trương Bân cười không ngậm miệng được. Lại là thiên nhiên đồ án. Lý Văn kêu lên một tiếng. Thiên nhiên đồ án. Tanger cũng không ổn định đứng lên, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy. Trời ơi, Lý, ngươi đây là từ nơi nào đi vào hàng? Xuất hàng xuất vậy thì cao. Khối này thiên nhiên đồ án ta muốn rồi. Tanger mặt đầy hâm mộ, Lý Văn mặt đầy không vui. Mặc dù nó không sánh bằng Tanger thế lực, nhưng ở nhà mình địa bàn bị như vậy lấn áp cũng là thập phần bực bội. Tanger người đây coi là bàn đánh rất tốt à. Mới vừa rồi tiểu huynh đệ này nói. Ra lại thứ tốt cho ta. Vì vậy người trực tiếp không cùng ta cướp đoạt đế vương lục. Lại đánh lên thiên nhiên đồ án chú ý. Ta hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết không thể nào. Tanger sắc mặt có chút lúng túng. Có chút không xuống đài được. Chu Hải vội vàng giảng hòa đạo. Hai vị không cần làm cho dương cung bạt kiếm, người trả giá cao được là được rồi, không đáng giá vì một khối ngọc thạch bị thương hòa khí. Trương huynh ngươi cho là thế nào? Cứ như vậy chú ý điểm lại đến Trương Bân trên tay. Hơi không cẩn thận mới vừa mới thật không dễ dàng thành lập được giữ quan hệ khả năng sẽ sụp đổ. Ta không có vấn đề à, các ngươi nói giá trị bao nhiêu? Ta bán cho Chu Thiếu là được a, đúng không Chu Thiếu? Giang tay ra đem quả banh ra lại đá cho Chu Biển. Hay lại là một cái không cách nào nữa đá trở về cầu. Mấy triệu không tính là cái gì, nhưng là hắn muốn cũng không để làm gì. Hắn chỉ sợ này hai người sẽ vì vậy ra bán ân huệ tới tìm hắn cầm. Đến thời điểm cho ai lại vừa là một cái phiền phức. Bất quá bây giờ cũng chỉ có này một cái biện pháp có thể hóa giải. Chu Hải cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đồng ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.